Chương 95, Lâm Phong mục tiêu mới. Chương 95, Lâm Phong mục tiêu mới tiểu thuyết, Hổ Cả đã đến cao vô thượng tác giả, Thiên đã qua đời thư phường số lượng từ 2332 thời gian đổi mới, 2014, 121410, 53 kẻ này tuổi còn trẻ, liền đem phi lôi thần chi thuật tu luyện tới loại này hoàn cảnh, thật có thể nói là khoáng thế kỳ tài xạ rủ tổ bị kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong biến mất địa phương, thì thào nói ra. Ta chỉ hy vọng tương lai hắn không cần bởi vì đoàn duyên cớ mà căm thù Cổ Nộ Hạ. Hoặc là, ở Cổ Nộ Hạ gặp được nguy nan thơ ý điếm có thể đưa tay tương trợ. Xa dù tổ bị tính cách thiên hướng về ôn hòa, vô luận là đối bên trong vẫn là đối ngoại, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, cũng không quá nguyện ý nói nhiều tại võ lực. Mặc dù như thế, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng hắn là một tên xuất sắc chính trị gia cùng mưu lược gia. Hắn nhìn so đoàn càng sâu, càng xa. Vì vậy, hắn làm ra quyết định điểm xuất phát so với đoàn chính xác hơn. Nội tâm của hắn bên trong phi thường rõ ràng. Cổ Nộ Hạ thôn hiện tại mặc dù thuộc về Hoàng Kim thời kỳ, vô luận là võ lực vẫn là tổng hợp thực lực, đều xa xa vượt xa quá tứ đại nhân thôn, có thể nói là gối cao không lo. Nhưng là, ở loại này phồn thịnh bầu không khí phía dưới, xạ dù tổ bì nhưng lại có thật sâu sầu lo. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được Cổ Nộ Hạ thôn chính ở đi xuống dốc. Tràn ngập nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Bên ngoài, Vân Nhẫn thôn cùng Nham Nhẫn thôn đối với Cổ Nộ Hạ đều rất căm thù. Hai người bọn họ thôn làng thực lực cường đại, người lãnh đạo phong cách hành sự cường ngạnh, cực kỳ không dễ dàng đối phó. Riêng là Nham Nhẫn thôn thổ ảnh lượng thiên xứng đại giã mục, có được nhận giới hiếm thấy siêu cấp huyết kế giới hạn 3 loại trả cờ giả thuộc tính biến hóa hòa làm một thể huyết kế đào thải, bùi độn, cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù là mạnh như xạ rủ Toby, cũng không có đầy đủ nắm chắc đem đánh bại. Lưỡng Thiên xứng đại giã mục giã tâm rất lớn, nhất tâm muốn để Nham Nhận thôn thay thế Cổ Nộ Hạ thôn trở thành đệ nhất cường đại nhẫn thôn, hắn thậm chí không tiếc tốn hao món tiền khổng lồ thuê mướn nhẫn giới bại loại các quốc gia phản nhẫn đến đối với Cổ Nộ Hạ thôn tiến hành quấy rối, cho Cổ Nộ Hạ mang đến cực lớn làm phức tạp. Mà bên trong, Cổ Nộ Hạ trung kiên lực lượng cũng xuất hiện thanh hoàng không tiếp cục diện khó xử. Lúc đầu, Xạ dù tổ bí bồi dưỡng được 3 cái đệ tử, họ Dô Sĩ Mà Dì Dì Giả cùng Suna, trên chiến trường sông ra Cổ Nộ Hạ tam nhẫn uy danh hiền hách, mỗi người đều có được ảnh cấp thực lực cường đại, có thể làm Cổ Nộ Hạ thôn trong tương lai trong thời gian rất lâu che gió che mưa. Thế nhưng là, để xạ dù tổ bí tuyệt đối không ngờ rằng là, hắn lớn nhất yêu quý đại đệ tử họ Dô Sĩ Mà Dì làm nghiên cứu cấm thuật không tiếc giết chết bản thôn nhẫn giả làm thí nghiệm. Cuối cùng bởi vì chuyện xảy ra bại lộ thoát đi thôn làng, trở thành một tên cấp S phản nhẫn. Họ Rồ Sĩ Mà thoát đi thôn làng không bao lâu, Dĩ Dĩ Dạ cùng Sù Nạ cũng là lần lượt rời đi, cái này khiến Cổ Nộ Hạ thôn cao đoan chiến lực lập tức hạ xuống tới cực điểm. Mà nhất làm cho xạ rủ Tô Bỉ vô pháp tiếp nhận là Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ chết đi, cái này từng để xạ rủ Tô Bỉ bóp cổ tay thở dài, cực kỳ bi ai không thôi. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ là một cái trăm năm khó gặp kỳ tài, không có huyết kế giới hạn, không có cao quý huyết thống, lại nương tựa theo chính mình khắc khổ nỗ lực ngạnh sinh sinh theo người cùng thế hệ bên trong chỗ hết tài năng, đồng thời ở trước 20 tuổi thành công bước vào ảnh cấp cường giả hàng ngũ, xông ra tia chớp vàng danh hào, thậm chí bị Vân Nhận thôn lôi ảnh ca tụng là bất bại nhẫn giả xạ dù tô bị thậm chí hoài nghi, nếu như Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ không chết, có phải hay không có khả năng siêu Việt sư phụ của mình, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nhẫn giả chi thần sẻn dù hạt hì ra mà chỉ là, đây hết thể xạ dù tổ bỉ cũng chỉ có thể trong lòng hồi tưởng một chút. Dù sao, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đã chết. Bây giờ Cổ Nộ Hạ thôn, ảnh cấp cao đoan chiến lực cũng chỉ còn lại hắn cùng đoàn hai người. Có được vô hạn tiềm lực hạ tặc cả cả si, mai tô gai, dù hỉ củ hê nấy bọn người bởi vì tuổi còn nhỏ, còn xa chưa tha nhờ lớn lên, hoàn toàn không đủ để đảm đương lên trách nhiệm. Xa dù tổ bỉ đối với Cổ Nộ Hạ thôn hiện trạng hiểu biết quá rõ ràng, không phải vậy lời nói hắn cũng sẽ không đối với kỳ ưu bị tập kích thôn làng một chuyện có được trọng đại hiểm nghi ủ trì hạ nhất tộc chẳng quan tâm. Cổ Nộ Hạ thôn bây giờ căn bản liền chịu không được cho dù là từng chút một tiêu hao miệng cọp gan thỏ, đây chính là Cổ Nộ Hạ thôn hiện trạng chân thực tà chiếu. Ta bộ xương già này hẳn là còn có thể trèo chống 10 năm. U dù mạ kỳ nhất phong, hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta một số kinh hỉ. Xa dù tổ bị nhẹ nói no y Cổ Nộ Hạ ngoài thôn, là một mảnh rộng lớn vô biên man hoang chi lâm. Nơi này, sơn phong liên miên chập trùng, cây tốt xanh biếc, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái nham thạch cùng cứng cắp phong cách cổ xưa cổ thụ, từng cây lão đẳng quay quanh ở cổ thụ bên trên, rất có cổ đại nguyên thủy tùng lâm bộ dáng. Xoát đột nhiên, tịch tính xâm lâm bên trong xuất hiện một bóng người. Đạo thân ảnh này xuất hiện phương thức cực kỳ quỷ dị, phảng phất như là trống rông xuất hiện, như quỷ giống như mị. Ha ha ha, thật không nghĩ tới ta nhanh như vậy liền rời đi cổ nổ hạ thôn. Lâm Phong đứng ở một cây đại thụ tráng kiện trên cành cây, cất tiếng cười to nói no ý rời đi cổ nổ hạ thôn, vốn là Lâm Phong trong kế hoạch một bộ phận. Dù sao, Lâm Phong nhiệm vụ chỉ có một cái kia chính là tận khả năng tăng cường thực lực mình, sáng lập thuộc về tổ chức mình, tiến tới thống nhất toàn bộ nhẫn giả đại lục, hoàn thành cái kia tiên nữ giao cho mình nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được lần nữa trở lại hiện thực thế giới tư cách. Chỉ là để hắn không nghĩ tới là, một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Tam đại hỏa ảnh ngoài miệng mặc dù nói xuôi tai, nhưng chung quy là hướng đoàn nhượng bộ. Tuy nhiên cũng được, rời đi thôn làng với ta mà nói cũng là cơ hội, dễ dàng hơn ta ngày sau hành động. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn đối với mình tương lai có một cái cực kỳ trường viễn quy hoạch. Nếu như hắn một mực chờ đợi ở cổ nổ hạ thôn, sẽ cho hắn kế hoạch hành động mang đến rất lớn không tiện. Bây giờ, hắn nhưng cũng là vừa vặn nhân cơ hội này rời đi cổ nổ hạ. Bây giờ cổ nổ hạ thôn, chỉ sợ cũng chỉ có họ rổ xì mà trong miệng nói tới cấm thuật chi thư đối với ta còn có giá trị. Bất quá, trước đó ra họ rổ xì mà sự tình, xa dù tổ bị tất nhiên sẽ đối với cấm thuật chi thư quản thúc càng thêm nghiêm ngặt, tuyệt đối là không thể nào cho ta. Lâm Phong nói một mình nói ra, cùng ở cổ nổ hạ thôn lo lắng hãi hùng, cả ngày để phòng đoàn, cũng là không bằng đi tìm gì dễ dạ, theo hắn học tập tiên thuật. Tiên thuật là một loại có khác với thông thường nhẫn thuật thuật pháp. Một khi tu hành có thành tựu, có thể cực lớn tăng cường thi thuật giả trả cờ dạ lượng, cảm chi năng lực, thuật pháp uy lực, thậm chí ngay cả vô cùng đơn giản thể thuật cũng sẽ uy lực tăng vọt, uy lực phi phàm. Nguyên tắc bên trong, Uzumaki-na rủ tổ cũng là dựa vào tiên thuật, gian nan đánh bại Akatsuki tổ chức bên ngoài lao đại số 0. Tuy nhiên Uzumaki-na rủ tổ thắng lợi là rất nhiều nhân tố đan vào một chỗ hình thành, nhưng cái này cũng theo khía cạnh nói rõ tiên thuật cường đại uy lực. Tiên thuật tam đại truyền thừa thánh địa, Diệu Mộc Sơn, ở Ẩm Ướp Cốt Lâm, Long Địa Động, mỗi một loại tiên thuật ta đều muốn học. Lâm Phong hai mắt phong vân biến đổi, lục đạo gợn sóng hiện hiện, ba khỏa hắc sắc câu ngọc chậm rãi chuyển động, thái cực bát quái đoàn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Trên người hắn tản mát ra một loại kinh người thần thái, trong nội tâm vô cùng kiên định xoát một đạo hắc ảnh hiện lên, như gió như điện, hướng phía rừng rậm chỗ sâu vào tới, trong chớp mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung.